Chương 11, đúng là làm người ta. Tôi nghĩ rằng việc này được lợi đối với anh, không có lý do gì mà không cực. Thấy Lục Lương Chiết chỉ nhìn chăm chú mình mà không nói gì, Lâm Mộng Phạn không thể đoán được suy nghĩ của anh, đành phải khích tướng anh. Trừ phi .ans cảm thấy bản thân sẽ thua. Cô đến trước mặt Lục Lương Chiết với một cử chỉ khiêu khích. Đúng như mong muốn của cô, Lục Lương Chiết quả nhiên đã cắn câu, anh do dự, mặt tỏ vẻ khinh bỉ, tôi sẽ thua sao? Đừng đùa nữa, cô nên nhớ những đã nói, thua tôi rồi thì lập tức cút đi cho tôi. Nói xong, anh sải bước ra ngoài cửa. Anh muốn đi đâu? Lâm Mộng Phan kéo tay anh lại. Hất bỏ tay cô một cách ghê tởm, Lục Lương Chiết sốt ruột nói, đi ra ngoài. Đây là sợ thua sao? Lâm Mộng Phản nhướng mày cố ý khiêu khích. Một âm thanh lạnh lùng phát ra từ Lục Lương Chiết, cô còn thời gian 4 ngày để quyến rũ tôi, không cần gấp như vậy. Vừa dứt lời anh liền rời khỏi phòng. Lâm Mộng Phản sợ rằng thời gian dài sẽ khiến anh thay đổi suy nghĩ, đột nhiên một ý tưởng lóe lên, cô hét toáng lên, á, sao trên giường anh lại có dán. Vừa mở cửa gương mặt Lục Lương Chiết biến sắc, anh quay lại xem điều cô vừa hét có thật không, nhưng một đôi môi mềm trực tiếp đặt lên môi anh. Nụ hôn mềm mại tựa như mùa xuân trong sa mạc, ngọt ngào đầu lưỡi, vừa giống như cây kem mát lạnh, lạnh buốt nhưng ngọt ngào, khiến con người ta không thể nhẫn nại muốn nuốt luôn vào, muốn xâm chiếm vừa không nỡ nuốt vào trong, chỉ đành liếm lắp một chút cho thỏa mãn. Lâm Mộng Phản hai tay ôm cổ Lục Lương Chiết kéo anh gần cơ thể mình hơn. Hai tay Lục Lương Chiết không tự chủ được ôm eo cô. Khoảnh khắc này trong đầu Lục Lương Chiết trống rỗng, căn bản không nghĩ được gì, chỉ có thể dựa theo bản năng, bị điều khiển như một con rối. Hai con người bị vướng vào tình cảnh này, ngày càng gần gũi, dường như không thể tách rời. Dưới ảnh hoàng hôn, một đôi trai gái đang hôn nhau say đắm trong ánh nắng mặt trời. Đột nhiên một cơn gió vu vơ thổi qua, làm cho Lục Lương Chiết lấy lại tỉnh táo. Anh ghét phải đẩy Lâm Mộng Phản ra. Cái sự thông minh cô ở đây khiến cô thật rẻ mạt. Chuyện hôm nay, còn lặp lại lần nào nữa thì lập tức cút khỏi nhà tôi. Tuy thái độ của Lục Lương Chiết rất tệ, nhưng đây là lần đầu tiên anh nóng nảy như vậy. Nhưng Lâm Mộng Phản vẫn không có gì lo lắng, chuyện ngày hôm nay xem như đã đi quá sự cho phép của anh rồi, vì thế tôi không nghĩ mình rẻ tiền. Nhưng mà Lâm Mộng Phản liếc nhìn xuống vài nơi quan trọng của Lương Chiết cười ẩn ý, tôi không nghĩ xếp Lục sẽ im lặng thế này, phải không? Mau biến đi cho khuất mắt tôi. Lục Lương Chiết quát lên giận dữ, bởi vì cậu nhỏ của anh dưới lớp vải quần mỏng đã trào cờ, muốn che lại cũng không che được nữa. Lâm Mộng Phản cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích liền biến mất trước mặt anh. Cờ đến tay ai người nấy phất, không đơn giản chỉ đàn ông, phụ nữ thông minh vốn luôn biết giới hạn, nếu đi quá giới hạn sẽ khiến mọi việc đi theo chiều hướng xấu hơn. Gáo nước lạnh dội lên thân thể Lục Lương Chiết vẫn không dập tắt ngọn lửa trong lòng anh. Anh bực bội đấm một cú mạnh lên tường, người phụ nữ này thực sự khiến người ta nổi cáu, càng khiến anh tự làm bản thân khó chịu hơn, anh rõ ràng có phản ứng với chút tình của người phụ nữ này. So với con rắn, ít ra còn có phản ứng với người phụ nữ đáng ghét này, chuyện này so với việc để anh ăn con rắn còn khiến anh khó chịu hơn. Một người đàn ông bình thường, chủ động đưa mỹ nhân lên giường là chuyện bình thường không có gì lạ, nhưng đối với người đàn ông này mà nói, điều này thực sự không bình thường. Chương 12, không dứt được em. Lâm Mộng Phản ngắm nhìn bữa ăn tối thịnh soạn mà cảm thán, đúng là người có tiền. Bữa tối thịnh soạn kiểu này vẫn hấp dẫn hơn so với bữa cơm đón năm mới của gia đình bình thường. Tạ Tâm Du từ núi Linh Đài trở về kéo tay cô nói đi cầu nguyện, Lục Văn Hàn ở bên cạnh nghe theo lời vợ. Lục Tư Hàm không muốn nghe thêm điều gì nữa, cô bé nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn rồi oán trách Lục Lương Chiết ăn cơm không mấy vui vẻ, trong đầu dường như đang nghĩ gì đó. Sau 3-4 lần mời gọi, Lục Lương Chiết từ trên lầu đi xuống, tóc vẫn chưa khô hẳn, cơ thể tỏa ra một hương thơm mới, chắc vừa mới tắm xong. Một ngụm canh trước khi ăn rất tốt cho dạ dày, nào uống thìa canh trước đi. Tạ Tâm Du đưa bát canh đến trước mặt Lâm Mộng Phản. Mọi người trong nhà đều chưa từng được đối xử như thế này, chỉ có cô ấy mới được Tạ Tâm Du quan tâm như vậy, điều này khiến Lâm Mộng Phản vừa mừng lại vừa lo. Cảm ơn mẹ. Cả ngày đứng bục giảng, chắc con rất mệt. Mau uống khi còn nóng, tốt cho cổ họng. Tạ Tâm Du lại đưa bát canh đến trước mặt Lâm Mộng Phản. Cô ta có gì cực khổ chứ, giảng viên đại học một tuần lên lớp không đến 9 tiết. Lục Lương chết bĩu môi mia mai. Sắc mặt Tạ Tâm Du ngay tức khắc sầm lại, trầm giọng nói, không cực khổ vậy con đi làm thử xem, con tưởng thời đại bây giờ trẻ con dễ dạy bảo sao. Đúng vậy, sinh viên đại học của chị dâu tuổi tác so với chị dâu cách biệt không lớn, nghĩ đã thấy khó dạy bảo rồi. Lục Tư Hàm ở bên cạnh hùa theo. Liếc nhìn con trai một cái, Tạ Tâm Du cười híp mắt, được rồi, chúng ta đừng phản đối anh con nữa, nó chỉ đang ngưỡng mộ dẫn đến ghen tị thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Mộng Phản nghiêm túc thưa, bố mẹ tuy con không về nhà mẹ đẻ lại mặt ba hôm, nhưng cuối tuần này chúng con vẫn muốn về nhà mẹ đẻ một chuyến. Các con sao? Tạ Tâm Du tưởng mình đang nghe nhầm. Dạ chúng con cùng đi. Không đợi Tạ Tâm Du có phản ứng gì, Lục Tư Hàm bên cạnh đã có chút kích động đứng ngay dậy, không phải em nghe nhầm chứ, đây là lần đầu tiên ư. Anh nhà, vợ chồng anh thực sự cùng đi sao? Cô bé này đúng là quá kích động rồi nên không để ý tới ánh mắt mang tính cảnh cáo của Lục Lương Chiết. Không hề phủ nhận, cũng xem như Lục Lương Chiết đã thừa nhận chuyện này rồi. Không khí trên bàn ăn trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, cả nhà đều vui mừng không khép được miệng cười, chỉ có một mình Lục Lương Chiết xa sầm mặt. Anh vẫn nóng nảy như trước, cứ nghĩ đến chuyện mình đã dính bẫy của Lâm Mộng Phạn, bất luận thế nào anh cũng không nuốt trôi cục tức này. Mẹ à, cao tăng trên núi Linh Đài rất giỏi, mẹ không biết chị dâu lợi hại biết bao. Lục Tư Hàm khoe khoang. Xảy ra chuyện gì vậy? Tạ Tâm Du trở nên hào hứng, đặt đũa trên tay xuống bàn. Nhìn qua Lục Lương Chiết, Lục Tư Hàm ghé sát bố mẹ nói khẽ, chiều nay lúc con và chị dâu nói chuyện về anh đã bị anh con nghe thấy. Nếu theo tính khí của anh, có lẽ bọn con sẽ thảm lắm, anh sẽ không tha cho con và chị dâu, chỉ sợ hừ một cái sẽ khiến con sợ chạy đi mất dép. Chị dâu con không biết làm những gì, cũng không biết dùng chiêu gì mà có thể khiến anh con cùng về nhà đẻ. Tạ Tâm Du đoán trước điều con gái muốn nói. Không thể nào, Lục Tư Hàm nghĩ mãi không ra, Lâm Mộng Phản rốt cuộc dùng cách gì, khiến bản thân anh trai kỳ quái của cô bé lại nghe theo lời vợ đến thế. Tạ Tâm Du mặt mày hớn hở, lần đầu tiên gặp mặt chị dâu con, mẹ đã có dự cảm anh trai con lần này sẽ không ly hôn nữa đâu. Sau bữa tối, bởi vì Lâm Mộng Phản phải chuẩn bị lên lớp, tiết học của các nghiên cứu sinh lại rất quan trọng, nên cô định xin phép lên phòng trước nhưng bị Tạ Tâm Du giữ lại. Con qua đây, mẹ có chuyện muốn nói. Lâm Mộng Phản tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nhanh chóng bước tới bên cạnh mẹ chồng. Người hầu ở một bên đưa ra một chiếc hộp nhỏ bằng vải nhung, Tạ Tâm Du mở ra, bên trong là chiếc vòng ngọc bích rất giá trị, sáng lấp lánh phát ra từ chiếc vòng. Bà cầm chiếc vòng lên ngắm nghía, cảm thán, đây là chiếc vòng gia truyền, đã qua nhiều thế hệ, từ khi mẹ chính thức về làm dâu nhà họ Lục, mẹ chồng của mẹ đã tặng nó cho mẹ. Đến bây giờ, mẹ giao nó cho con, từ nay về sau con hãy giữ gìn cẩn thận và hãy tặng nó cho con dâu của con. Nói qua lại một hồi, bà Tạ đeo chiếc vòng ngọc bích lên tay Lâm Mộng Phản. Hành động của bà đều khiến mọi người rất ngạc nhiên. Lục Lương Chiết tỏ ra không hài lòng, mẹ vật ra bảo bà nội đưa cho mẹ, sao mẹ lại tùy tiện đưa cho người khác chứ? Liếc nhìn con trai, Tạ Tâm Du trả lời, bà nội con dặn mẹ hãy giao lại cho cháu dâu của bà. Cháu dâu của bà không chỉ một mình cô ta, dù gì mẹ cũng không thể tùy ý cho cô ta được. Lục Lương Chiết bực tức nhìn Lâm Mộng Phản, ánh mắt rõ ràng như vậy, đang đe dọa cô không được nhận, nếu không cô sẽ không xong với anh. Tạ Tâm Du không quan tâm đến ánh mắt của con trai, đắc ý những người đó đều là nhất thời, lần này mới là lâu dài. Mẹ vừa nhìn đã thấy cô ấy sẽ trở thành người vợ cuối cùng của con. Chương 13, đối thủ khó nhằn. Lục Lương Chiết cảm thấy bản thân sắp phát điện rồi, người trong nhà này từng người một sao có thể đều bị lây nhiễm từ người phụ nữ này. Món quà này con không thể nhận. Lâm Mộng Phản tháo chiếc vòng trên tay xuống, đưa trả lại Tạ Tâm Du. Không phải cô sợ Lục Lương Chiết, chỉ là biết thân biết phận, không thể nhận món quà quý giá, cô cũng không thể không biết phép tắc, nhìn thấy tiền là sáng mắt ra. Nhìn qua con trai, Tạ Tâm Du có chút không hài lòng, con đừng nghe nó nói, nó chỉ nói bừa thôi, mẹ bảo con nhận thì con cứ nhận đi. Mẹ à, con mới làm dâu chưa được bao lâu, vẫn chưa thể nhận món quà này. Hơn nữa con vẫn còn trẻ người non dạ, chiếc vòng quý như vậy nên đeo cho người phụ nữ từng trải. Và lại con đang là giảng viên, không thể mang trang sức giá trị như vậy được. Ngập ngừng chút, Lâm Mộng Phan tiếp lời, chờ đến sau này, khi cả nhà công nhận con có tư cách nhận, lúc đó con sẽ không từ chối. Sau đó, sắc mặt u ám của Lục Lương Chiết giảm bớt vài phần. Xem như cô biết điều, anh khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng. Cái gì mà từng trải, mẹ thấy con hợp với chiếc vòng này thì con là thích hợp, mẹ công nhận con là con dâu của nhà họ Lục thì con chính là con dâu ta. Lườm con trai, bà lại đặt vòng vào tay con dâu, đây xem như cho dù con muốn ly hôn cũng phải đem theo chiếc vòng này. Ta đã cho con tất nhiên sẽ không có chuyện đòi lại. Dứt lời, bà để chiếc vòng vào tay Lâm Mộng Phản, bà đã quyết thì không thể từ chối. Lúc này, Lâm Mộng Phản hơi bối rối, hướng mắt sang phía Lục Lương Chiết cầu cứu, nhưng đáy mắt ánh mắt của Tạ Tâm Du lộ vẻ kiên định, rất giống với mẹ ruột của cô. Khoảnh khắc đó, cô thật không nỡ từ chối. Cô hiểu dụng ý của Tạ Tâm Du, một khi đeo chiếc vòng này, bà hy vọng cô cả đời sẽ không rời khỏi nhà họ Lục. Ngồi trên giường ngắm nghía, Lâm Mộng Phản nhẹ nhàng chạm vào chiếc vòng quý giá dành cho con dâu nhà họ Lục, chất lượng đúng là tốt như tưởng tượng của cô. Đeo vào cổ tay thật sự rất đẹp, mặc dù cô không am hiểu về ngọc nhưng chỉ cần nhìn một cái cũng đủ biết thứ này tốt như thế nào. Nhưng hiện tại cô chẳng còn tâm trí nào mà tận hưởng món quà này. Bởi vì cô biết rõ chuyện này sẽ không kết thúc, chắc chắn có một người chuẩn bị gây sự hỏi tội cô cho xem. Quả không ngoài dự liệu, rất nhanh chóng tiếng quát tháo vang lên ngoài cửa, Lâm Mộng Phạt mau ra đây cho tôi. Đây là lần đầu tiên anh gọi thằng họ tên cô, nhưng cô không cảm thấy ngọt ngào mà giống như đang bị khủng bố vậy. Chậm rãi mở cửa, Lâm Mộng Phản nhanh trí hỏi lại có chuyện gì vậy, sao phải to tiếng như vậy? Đưa nó cho tôi, Lục Lương ngang ngược ra lệnh. Chiết, này, Lâm Mộng Phản cố tình đưa sấp tài liệu dạy học vào tay Lục Lương Chiết. Nhận thấy Lâm Mộng Phản cố tình, Lục Lương Chiết thô lỗ hất ngay đống tài liệu trên tay cô. Đừng có giả vờ với tôi, nếu cô không phối hợp, đừng trách tôi ra tay. Vừa nói Lục Lương Chiết vừa giằng tháo chiếc vòng trên cổ tay phải cô. Đã tặng cho tôi rồi thì là đồ của tôi. Lâm Mộng Phản không mảy may đến chủ ý của anh. Đừng ép tôi ra tay. Vừa nói anh vừa nhanh chóng tháo chiếc vòng trên tay cô. Lâm Mộng Phản nhanh chóng cướp lời, anh dám cướp nó đi, tôi cũng dám đem chuyện cá cược tình cảm giữa hai chúng ta nói cho cả nhà anh biết. Cô không biết đe dọa tôi sẽ có kết cục như thế nào sao? Lục Lương Chiết hận đến nghiến răng. Là anh ép tôi chứ tôi biết làm thế nào. Lâm Mộng Phản tỏ vẻ không liên quan. Anh siết chặt hai tay cô, đẩy cô vào tường, thân thể anh áp sát cơ thể cô, hằn học nói có lẽ đây là lần đầu tiên tôi mắc sai lầm. Tôi sửa lại một chút, chỉ là anh gặp phải một đối thủ khó nhằn thôi. Lúc này mà Lâm Mộng Phản vẫn dám khiêu khích anh, đúng là chán sống. Lục Lương Chiết cười ẩn ý, cô không muốn đưa cho tôi. Vậy sau này đừng hối hận, từ giọng nói đến nụ cười đều giống nhau, đều khiến cho Lâm Mộng Phản cảm thấy kinh tởm. Đột nhiên cô dường như có phản ứng lại câu nói vừa rồi của Lục Lương Chiết, lo lắng gặng hỏi, không phải anh định nuốt lời đấy chứ? Lẽ nào cuối tuần anh không về cùng tôi nữa? Những gì đã hứa tôi sẽ không nuốt lời. Có điều đến khi tôi phải nói những gì, làm những gì, đều không coi là thất hứa, đúng chứ? Lục Lương Chiết ghé sát tai Lâm Mộng Phản, hạ giọng đe dọa cô. Quả nhiên cô vẫn không thể đấu lại con cáo già này, nhanh như vậy đã bị người ta nắm thóp. Suy nghĩ kỹ càng, Lâm Mộng Phản quyết định vẫn thỏa hiệp, hay là tôi đưa chiếc vòng cho anh sẽ tiếp tục phối hợp với tôi chứ? Có thể đấy. Chương 14, về nhà. Suy đi tính lại, Lâm Mộng Phản vẫn ngoan ngoãn đưa chiếc vòng cho Lục Lương Chiết, anh đã hứa với tôi rồi, không thể lật lọng. Lúc cần thiết nhất định phải hợp tác với tôi. Lục Lương Chiết cười dí dỏm, phối hợp như thế nào, mời chỉ giáo, tôi không có kinh nghiệm trong chuyện này. Lâm Mộng Phạn cũng không hề có kinh nghiệm giống anh, nghĩ ngợi một lúc rồi khẽ giọng, cũng không có gì, không cần anh phải làm gì đặc biệt, chỉ cần trước mặt họ anh tỏ ra yêu thương tôi là được rồi. Lục Lương Chiết nghe xong thì mỉa mai, tôi vốn không yêu nổi loại phụ nữ đạo đức giả kiêu ngạo như cô. Cô lại muốn tôi thể hiện tôi yêu cô thật trở trêu. Bỏ ngoài tai lời khiêu khích của Lục Lương Chiết, Lâm Mộng Phản cô không thèm để ý đến sự châm biếm của anh, bởi vì trong mắt cô, bọn họ đều là loại người giống nhau. Đã đạt được thỏa thuận, Lâm Mộng Phản trở về phòng tiếp tục với việc học của cô. 10 giờ tối cô trở lại phòng của Lục Lương Chiết chuẩn bị tắm rửa và đi ngủ. Cô muốn làm gì? Lục Lương Chiết đang nằm trên sofa đọc sách thấy Lâm Mộng Phản đi vào không nói gì, đi thẳng vào phòng tắm, giữ cô lại. Thấy Lục Lương Chiết đầy nghi ngờ, Lâm Mộng Phạn thản nhiên đáp, còn làm gì nữa, đương nhiên là tắm rồi. Phòng tắm của tôi, ai cho phép cô sử dụng? Lục Lương Chiết nổi cáu, người phụ nữ này, hết lần này tới lần khác khiêu khích anh. Lâm Mộng Phạn ngạc nhiên mở to mắt, ở đây chỉ có một phòng tắm, hoặc là tôi tắm ở đây, hoặc là tôi sẽ bốc mùi cho anh xem, anh chọn đi. Sang nhà hàng xóm mà tắm nhờ, nhà vệ sinh ở trên cũng sang nhà bên cạnh đi. Thật phiền phức, Lâm Mộng Phạn lầm bầm một câu, rồi nói, nếu đã thế thà tôi chuyển sang nhà hàng xóm ở luôn cho rồi, cho anh đỡ chướng mắt, tôi đỡ phải phiền phức. Người thuê phòng lầu dưới còn rất nhiều, hay là cô chuyển tới đó đi. Lục Lương Chiết cố ý khiêu khích, tôi không phải là người thuê nhà. Tạm ngừng Lâm Mộng Phạn nói thêm, có điều trong mắt anh tôi còn không bằng những người đi ở thuê đó. Lục Lương Chiết gật đầu tán đồng, xem ra cô vẫn biết điều. Lâm Mộng Phản không muốn gây hấn, không còn cách nào khác cô đành ngoan ngoãn ôm quần áo đến nhờ nhà hàng xóm. Cô càng nghĩ càng buồn bực, khó hiểu. Người đàn ông này vì sao lại ghét phụ nữ rồi lấy hết vợ này vợ kia mà vẫn còn giữ riêng phòng ngủ. Đúng là đồ quái dị, những gì người ta đồn đại bên ngoài quả không sai, người thật mà cũng giống như trong lời đồn, đồ biến thái máu lạnh quái đản. Cuối tuần, mới sáng sớm Tạ Tâm Du đã sai người chuẩn bị quà cáp trên xe. Lâm Mộng Phản đã biết nhà họ Lục giàu nhất Hải Thành nhưng khi tận mắt thấy những món quà đắt đỏ trên xe cô vẫn có chút ngạc nhiên. Khỏi nghĩ cô cũng biết từ Nhược Hoa khi trông thấy những món quà này nhất định sẽ rất mê mẩn. Mộng Phản, con thấy chỗ quà này còn phải thêm gì nữa không? Mẹ lập tức sai người đi chuẩn bị. Tạ Tâm Du nắm tay Lâm Mộng Phản. Sợ chuẩn bị còn thiếu sót, khiến thông gia chê cười. Lâm Mộng Phản liền xua tay, không cần nữa đâu mẹ, thế này là đủ rồi ạ. Vậy được rồi, tốt rồi. Tạ Tâm Du cười không ngớt miệng suốt mấy ngày qua. Ngừng lại giây lát bà lại nói tiếp, hay là con ở lại nhà đẻ một đêm, không cần về vội cũng được. Dạ được, nếu không về được con nhất định sẽ gọi điện báo cho mẹ. Lâm Mộng Phản vô tình liếc qua Lục Lương Chiết, khuôn mặt lãnh đạm của anh như nước nhỏ từng giọt. Trên đường đi, hai người không nói chuyện với nhau, chỉ khi gần tới nơi, Lâm Mộng Phản mới mở lời nhắc anh, hãy nhớ những gì đã hứa với tôi, yêu chiều tôi một chút. Tôi sẽ cố gắng, anh tỏ ra thờ ơ, rõ ràng là không quan tâm đến chuyện của cô. Từ phía xa, bọn họ đã trông thấy hai hàng người xếp hàng trang trọng trước cửa biệt thự nhà họ Lâm. Lâm Văn Thạch đưa vợ và con gái ra tiếp đón cũng không thể thiếu đám người hầu. Con gà đi lần này, làm mẹ nhớ con quá. Con xem con có thích gì thì cả sao trên trời thì cũng lấy cho con rồi. Từ Nhược Hoa ôm Lâm Mộng Phản thắm thiết. Trong lòng Lâm Mộng Phản cảm thấy buồn nôn, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười ôn hòa như trước. Tiểu Lục à, chào mừng con lần đầu trở về nhà. Lâm Văn Thạch không thể cùng con gái nói chuyện, trực tiếp đến cạnh Lục Lương Chiết nịnh bợ vài câu. Từ Nhược Hoa thấy thế cũng qua đó, không ngừng khen ngợi Lục Lương Chiết nói con gái có mắt có phúc tốt mới được gả cho người đàn ông xuất sắc như vậy. Lâm Mộng Phản ánh mắt vô cảm nhìn mọi thứ trong lòng khó tránh khỏi đau xót. Người ngoài có thể nhìn ra, đây là nhà mẹ đẻ cô, nhưng những người trong nhà này đầu hề xem cô như người nhà. Chương 15, hối hận. Trước sự đón tiếp nồng nhiệt của Lâm Văn Thạch, Lục Lương Chiết càng thản nhiên hơn, nhưng đối với Lâm Mộng Phản, thái độ của anh ngược lại tốt hơn nhiều. Lục Lương Chiết kéo nhẹ eo cô kề sát, dịu dàng ôm eo cô, bên ngoài gió lớn, chúng ta vào trong trước nhé. Ừ, trước thái độ hòa nhã của Lục Lương Chiết, Lâm Mộng Phạn cảm thấy gượng gạo không quen, cả người cô cứ đơ cứng ra. Nhận thấy sự cứng ngắc của cô, Lục Lương Chiết lại nhẹ nhàng đổi tư thế sang nắm tay cô. Không biết do đâu mà trái tim cô mỗi lúc lại đập mạnh hơn. Trên đường đi, Lâm Mộng Phản vẫn lo lắng về tính khí ương bướng của Lục Lương Chiết, vốn dĩ đã không muốn diễn kịch với cô, cứ nghĩ thế nào cũng xảy ra chuyện, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của anh thì cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Giọng điệu dịu dàng, động tác nhẹ nhàng, vừa ấm áp thân tình như tia nắng ấm cộng thêm nụ cười dịu dàng dành cho cô, tất cả những điều này đều khiến Lâm tỷ nhà ta ngạc nhiên hết lần này đến lần khác. Tiến thẳng vào phòng khách, Lục Lương Chiết mới buông tay Lâm Mộng Phản. Lúc này cô mới phát hiện tay mình đã đổ mồ hôi. Không phải do căng thẳng, cũng chẳng vì sợ Từ Nhược Hoa nhìn ra sơ hở, chỉ là không ngờ kỹ năng diễn xuất của Lục Lương Chiết lại tinh vi đến thế, còn cô lại rất căng thẳng. Con rể, mau qua đây nếm thử mùi vị trà long tỉnh Tây Hồ mà bố đặc biệt chuẩn bị cho con. Lâm Văn Thạch cũng xuất thân từ dân kinh doanh, nhà họ Lâm tuy không hẳn là gia đình giàu có bậc nhất, nhưng cũng xem như có bề thế, có điều ở trước mặt nhà họ Lục chỉ là con kiến gặp con voi mà thôi. Lúc này, Lâm Văn Thạch hai tay dâng trà đến trước mặt Lục Lương Chiết, vẻ nịnh bợ hiện rõ trên mặt ông ta. Người nào không biết sẽ cho rằng thân phận bọn họ đảo ngược, Lâm Văn Thạch mới chính là con rể. Chị à, những ngày chị không ở đây, em nhớ chị vô cùng. Lâm Duyệt Ái ngồi ngay cạnh Lâm Mộng Phản, mỉm cười với Lục Lương Chiết, hoan nghênh vợ chồng chị trở về. Ồ, hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt, việc tốt cứ nối tiếp nhau xảy ra. Từ nhỏ tới lớn Lâm Duyệt Ái lúc nào cũng gắt gỏng mỗi khi nhắc tên cô, nay tự nhiên lại gọi chị nhẹ nhàng như thế, đúng là xưa nay chưa từng thấy. Sắc mặt không thay đổi, Lâm Mộng Phản vẫn tươi cười hỏi thăm. Gần đây em thế nào? Một chút cũng không ổn, chị không ở đây em không có ai tâm sự cùng, chán chết mất. Chị, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Nói xong, cô ta đứng dậy kéo Lâm Mộng Phản cùng đi. Đi được hai bước chân thì ngưng lại, liếc mắt đưa tình nhìn Lục Lương Chiết, anh rể em với chị ra ngoài nói chuyện riêng, anh sẽ không để ý chứ. Không sao đâu, Lục Lương Chiết vẫn giữ điệu bộ nhẹ nhàng mỉm cười. Cảm ơn anh rể. Lâm Duyệt Ái tỏ ra thân mật ôm tay Lâm Mộng Phản, đi về phía sân sau. Ở đây, không có người thứ ba, cô ta cũng chẳng cần diễn kịch nữa. Lâm Duyệt Ái ngay tức khắc buông tay đang nắm tay Lâm Mộng Phản ra, lạnh lùng nói, người xưa đã nói, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con của chuột sẽ đục khoét, xem ra câu nói này không sai. Con gái của gái Vũ Trường, sinh ra đã biết mê hoặc đàn ông. Lời đồn đại về gã đàn ông biến thái máu lạnh chị đều nghe cả rồi, xem ra thế giới này không có đàn ông mà chị sẽ không thể hạ gục. Thật là làm người khác ngưỡng mộ. Lời khiêu khích của Lâm Duyệt Ái cũng không thể ảnh hưởng đến Lâm Mộng Phản. Cô mỉm cười, không phải vì tôi biết mê hoặc đàn ông, mà lời đồn chỉ là lời đồn thôi. Lục Lương Chiết anh ấy đâu có biến thái lạnh lùng như một số kẻ đồn đại. Anh ấy rất dịu dàng, ấm áp như lời khen của bố là chồng tôi trọng tình nghĩa ấy chứ. Đối với phụ nữ anh ấy rất tuyệt, giống như dung mạo anh vậy. Dứt câu, Lâm Mộng Phản tiếp tục nghe những lời tôi nói, cô có hối hận không, ngay từ đầu đáng lẽ không nên trao cho tôi cơ hội tốt như vậy. Lâm Duyệt Ái ngắt lời cô nói dối, anh ta đã ly hôn nhiều lần rồi, sao có thể là người đàn ông tốt được. Tuy ngoài mặt không thừa nhận điều đó. Nhưng đáy mắt Lâm Mộng Phản là vẻ hối hận. Ly hôn cũng phải cần lý do, không thể cho rằng anh ấy có vấn đề. Những người phụ nữ từng được gả cho anh ấy đều là hám tiền của nhà họ Lục. Anh ấy biết không thể chịu đựng được nên ly hôn là chuyện thường tình. Chị cũng là loại người hám tiền nhà anh đó thôi. Theo như chị nói, nếu anh biết mục đích của chị ở nhà họ Lục chắc cũng sớm bỏ chị thôi nhỉ. Cô nghĩ tôi sẽ bị chồng ruồng bỏ sao? Hay là cô muốn kế nhiệm tôi gả cho anh ấy, làm vợ thứ 10 của anh ấy? Lâm Mộng Phản một khi đã khiêu khích thì tỏ ra cực kỳ thản nhiên, những điều điên rồ kích động cô vốn không biết làm. Cô chỉ quen dùng lời lẽ sắc bén đâm thẳng vào trái tim những kẻ không kịp phòng bị mà thôi. bị Lâm Mộng Phản nói trúng tim đen mà Lâm Duyệt Ái chưa chịu thừa nhận, không có. Tôi không phải, không muốn. Khẽ gật đầu, Lâm Mộng Phản tiến lại gần à em gái cùng cha khác mẹ thấp giọng nói, không phải thì tốt, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Loại phụ nữ như cô, Lục Lương Chiết chẳng thèm để mắt. Nói xong Lâm Mộng Phản hiên ngang bước đi, bỏ lại một mình Lâm Duyệt Ái phía sau. Ngay từ nhỏ luôn được người khác nịnh nọt, Lâm Duyệt Ái chưa từng bị người khác sỉ nhục, chỉ có cô ta đi sỉ nhục người ta, nay lại bị một người phụ nữ cô ta coi không ra gì bôi nhọ.